Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, bữa sáng. Một khắc đồng hồ sau đó, Thanh Hà mang theo một cái tinh mỹ hộp cơm đi đến. Đem hộp cơm buông xuống, từ bên trong lấy ra một cái chén, hai cái đĩa, một bát cháo, một đĩa ngó sen mảnh, một đĩa bánh ngọt. Thanh Hà biết Điển Hoa không hiểu Tề Phủ rất nhiều lễ nghi, thế là tranh thủ thời gian nói ra: "Tiên sư, cháo còn có một chút nóng, món ăn độ ấm cũng quá cao, bây giờ không phải là ăn điểm tâm thời gian tốt nhất. Ăn điểm tâm trước đó còn cần rửa tay, rửa mặt, súc miệng, tiên sư xin đợi, hôm qua vừa mới điểm hóa đạo bào tiên khí tự mang tịnh thể thuật. Thân thể có thể từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ. Căn bản không cần những vật này." Vốn là Điển Hoa muốn mở miệng cự tuyệt, thế nhưng Thanh Hà không cho hắn cơ hội này, liền đã bước nhanh ly khai phòng khách, nhìn xem ra ra vào vào, bận trước bận sau Thanh Hà. Điển Hoa phát hiện, sáng nay cùng tối hôm qua so sánh, vô luận Thanh Trúc hay là Thanh Hà, tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, trở nên càng thêm tươi sống, càng thêm sinh hoạt, trở nên càng giống một cái người mà không phải một cái công cụ. Tựa hồ là bởi vì chính mình tha thứ Thanh Trúc, để cho Thanh Trúc lưu lại, Thanh Hà đối với cái này 10 phần cảm kích, vì thế đối đãi hắn cũng liền càng thêm dụng tâm. Nghĩ tới đây, Điển Hoa liền không có mở miệng gọi lại Thanh Hà, theo nàng ý tốt rồi, vừa vặn thể nghiệm một chút xã hội phong kiến thượng lưu các quyền quý mục nát sa đọa sinh hoạt đến tột cùng là một cái gì bộ dáng. Thanh Hà đi ra ngoài không lâu, rất nhanh liền dẫn 4 cái mặc lục sắc váy dài 13-14 tuổi tiểu nha hoàn đi đến. 4 tên nha hoàn phân biệt trong tay bưng một cái đổ đầy nước ấm cái chậu, một cái trên khay đặt vào một bát trà cùng một đĩa nhỏ măng trúc, một cái bưng ống nhổ, một cái trên khay đặt vào mấy khối khô cùng ẩm ướt tách ra để đặt khăn mặt. Điển Hoa đối với cái này hiện tại ngay tại phát sinh cùng sẽ phải phát sinh hết thảy đều đầy lòng hiếu kỳ, giấu trong lòng phần này mà chờ mong. Hắn cứ như vậy không nói lời nào, cũng không có dư thừa động tác, đem chính mình coi như một cái tượng gỗ, nghe lời tùy ý Thanh Hà tay nắm tay dạy bảo hắn. Thanh Hà nói phải nên làm như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Trước dùng khăn lông ướt lau một chút hai tay, tiếp đó đổi một cái khác khối khăn lông ướt trước lau một chút gương mặt, lại trên tay cùng trên mặt bôi chút hoa tạo cao, dùng trong chậu rửa mặt nước sạch cọ rửa sạch sẽ, sau đó dùng khăn lông khô lau khô, đón lấy là súc miệng. Cần trước đem cây này măng trúc dạng này lặp đi lặp lại nhai nửa thời gian cạn chun trà, lại dùng nước muối súc miệng. Súc miệng nước phải nhả đến ống nhổ bên trong, sau đó dùng nước sạch súc miệng, phải thấu 2 lần, sau cùng lại dùng khăn lông khô lau sạch sẽ khóe miệng. Trước khi ăn cơm công tác chuẩn bị liền hoàn thành, Điển Hoa một bộ này rửa ráy mặt mũi đến, liền dùng gần 1 khắc đồng hồ thời gian. Thanh Hà phất tay để cho 4 tiểu nha hoàn xuống dưới, nói ra: "Tiên sư, hiện tại độ ấm vừa vặn, có thể hưởng dụng bữa ăn sáng, ăn cháo trước, ủ ấm dạ dày, nghe được có thể ăn điểm tâm sau đó." Đã sớm đói dẹp bụng Điển Hoa quen thuộc nghe theo Thanh Hà đề nghị, nhanh chóng cầm lấy thìa uống một ngụm kim sắc cháo gạo. "Ân nương đương quá tốt uống." Điển Hoa híp mắt, lẳng lặng trở về chỗ vừa rồi hứng thú. Hình như có canh gà hứng thú đây không phải đơn giản cháo gạo. Trong này khẳng định thả cái khác nguyên liệu nấu ăn, cũng không biết là cái gì. Điển Hoa nhìn Thanh Hà liếc mắt, hỏi: "Nguyên liệu nấu ăn?" Thanh Hà năng lực phân tích rất mạnh, mặc dù chỉ có 1 cái từ, lại lập tức rõ ràng Điển Hoa muốn hỏi là cái gì. Cười nói chậm chậm giảng dài: "Ngài dùng bữa sáng là cùng lão gia tương đồng đồ ăn. chén này cháo gạo dùng là dùng lửa nhỏ nấu suốt cả đêm gà mái thang. Dùng băng gạc loại bỏ thịt gà, xương gà, hương liệu, phối liệu các loại thể rắn cặn bã, sau đó chỉ để lại trong veo canh gà làm canh nước, gia nhập gạo kê chế biến mà thành. Điển Hoa trong lòng sợ hãi thán phục, dùng một đêm thời gian, làm tinh như vậy sao, nhưng coi như lại cùng phổ thông cháo gạo đồng dạng, nếu không phải tự thân uống một ngụm, thật nhìn không ra cùng phổ thông cháo gạo khác biệt, thật là điệu thấp, a, uống nữa hai cái cháo. Thanh Hà tiếp lấy nói ra, tiên sư, đừng chỉ húp cháo, ăn chút bánh ngọt cùng thức nhắm. Điển Hoa biết nghe lời phải kẹp lên một khối màu vàng nhạt bánh ngọt, thế nhưng phóng tới trước mắt cẩn thận chu đáo, thế nhưng là từ bên cạnh đó có thể thấy được nó cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là do mỗi một tầng đều mỏng như cánh ve, từng tầng chồng chất lên nhau hình thành hình vuông bánh ngọt. Nhìn từ xa không ngờ tới, gần nhìn lại là một kiện tác phẩm nghệ thuật, để cho Điển Hoa kém chút đều bỏ được xuống miệng. Bánh ngọt phóng tới miệng bên trong, nhẹ nhàng một nhai, ôn nhuận ngon miệng, ngọt mà không ngán. Cái này vị ngọt là mật ong. Cái này bánh ngọt Thanh Hà không phải hiểu rất rõ, không rõ ràng giảng giải một câu. Khối này bánh ngọt chỉ là gạo cùng mật ong làm thành, cũng không có tác dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn, chỉ là cách làm có một ít tinh xảo mà thôi. Vâng, nó là vô dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng lần này công phu dụng tâm nghĩ lại so chân quý nguyên liệu nấu ăn càng lộ vẻ chân quý. Điển Hoa kẹp lên một khối ngó sen mảnh, quan sát tỉ mỉ, cùng bánh ngọt đồng dạng, ngó sen mảnh nhìn từ xa là phổ thông ngó sen mảnh, gần nhìn cũng là phát hiện kỳ thật nó là sơ cắt thành từng mảnh mỏng như cánh ve ngó sen. Mảnh một lần nữa điệp ra mà thành, ngó sen mảnh lỗ thủng bị cái khác rau quả cắt thành đinh cho lấp lên. Những thứ này rau quả tự nhiên cùng ngó sen mảnh là đồng dạng phương thức xử lý. Tinh xảo là, những thứ này rau quả rõ ràng là do lát cắt điệp ra mà vạn, thế nhưng cũng không biết dùng phương pháp gì bị chặt chẽ dính chung một chỗ. Đũa kẹp thời điểm một chút cũng không có tán, cũng không có biến hình. Đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, hình như có một luồng nhàn nhạt mùi rượu. Điển Hoa cắn một cái, mới vừa vào miệng thời điểm hứng thú bình thường, chỉ có ngó sen mảnh thanh thúy tăng thêm nhàn nhạt mùi rượu. Nhưng phía sau càng ăn càng thơm. Cái khác rau quả các loại tư vị, còn có trứng gà hương vị các loại, muôn vàn tư vị kích thích vị giác hóa thành một luồng tên là mỹ vị vui vẻ cảm giác tuôn hướng trong lòng, bất chi bất giác nuốt xuống đi, sau đó y nguyên răng môi lưu hương, để cho người ta dư vị vô tận, thật là quá mỹ vị. Thanh Hà phát hiện tiên sư hình như cực kỳ hưởng thụ ăn đồ ăn. Hơn nữa lòng hiếu kỳ cùng tò mò cũng rất mạnh, mỗi ít xong một món ăn sau đó, đối với nó tác pháp cũng cảm thấy hứng thú. Còn tốt, ta còn am hiểu chủ nghệ, đối với trong phủ những thứ này gia truyền thức ăn tinh thông một bộ phận, bằng không thật đúng là bị hỏi mà không biết trả lời. Theo phía trước hai lần giảng giải, Thanh Hà càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Món ăn này chính là nàng am hiểu nhất, là một món ăn một trong. Lần này không cần Điển Hoa mở miệng hỏi dò, Thanh Hà nhìn thấy Điển Hoa nhìn về phía nàng, lập tức giảng giải, món ăn này dùng tài liệu phổ thông, vẻn vẹn lấy một cái tươi chữ, lại hết sức khảo nghiệm đao công. Mỗi cái rau quả muốn trước theo bình thường lớn nhỏ đối với ngó sen cắt miếng đối với cái khác rau quả phối liệu cắt đinh tròn nhỏ, đem đinh tròn nhỏ một chút hợp phùng khảm nạm đến ngẫu phiến tự nhiên bên trong lỗ thủng, đưa chúng nó căng đầy ghép lại cùng một chỗ, sau đó lại đem ghép lại tốt ngó sen mảnh cắt thành mỏng như cánh ve lát cắt, lại dùng trứng gà sạch làm chất keo dính bôi tại lát cắt một mặt, đưa chúng nó một lần nữa điệp ra dán lại lên, lại chờ nguội đến ấm áp dầu vừng bên trong chiên. Một lát, tại chưa khô vàng trước đó vớt ra. Đạo này trình tự làm việc hỏa hầu 10 phần trọng yếu. Vô luận là dầu vừng, vẫn là chiên, hơi không cẩn thận, hỏa hầu không phải lớn hơn chính là nhỏ. Kém một chút mà hỏa hầu, món ăn này sẽ phá hủy. Tiếp đó chiên tốt rồi sau đó lấy ra, để vào chúc chế lòng hấp nhỏ bên trong. Dùng ngũ cốc tốn thời gian 30 năm ấp ủ mà thành rượu đục làm canh tiến hành chưng nấu. Chưng nấu một lát, trừ đi dầu vừng dầu mỡ cùng lòng trắng trứng mùi tanh là đủ. Cái này cũng cực kỳ khảo nghiệm. Hỏa hầu lớn hơn không còn ngó sen mảnh thanh thúy. Rau quả mới mẻ, hỏa hầu nhỏ sẽ có chút dầu mỡ hoặc mùi tanh ảnh hưởng cảm giác. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.